Kệ 38. Giới hạnh thanh tịnh như một ngai tòa quý báu, thấm đẫm năng lực linh thánh. Nó là một đối tượng của những lễ lạy đối với mọi chúng sinh, kể cả những vị trời. Ta nên giữ gìn ba tu tập như giữ gìn con mắt mình. Đây là lời khuyên tâm quyết của tôi. Các giới luật đạo đức không chỉ bao gồm một loại giới luật, chúng bao gồm mọi phương tiện để duy trì một cuộc đời thanh tịnh, ta thoát khỏi những ác hạnh thuộc vật lý và tinh thần. Chúng là nền tảng cho sự tự do đối với sinh tử và đối với sự thành tựu giác ngộ cho các thanh văn, Phật độc giác và chư Bồ Tát. Hầu hết mọi người trong sinh tử tôn kính họ là những vị trì giữ đạo đức phẩm hạnh như một ngai tòa quý báu. Những người như thế đã tán dương bằng các lễ lạy và lòng sùng mộ, bởi hành vi của các ngài là suối nguồn của sự thanh thản, chính trực và an bình. Những vị trì giữ đạo đức một cách thuần tịnh, các cư sĩ giữ 5 hay 8 giới, và đặc biệt là các tăng và ni với giới hạnh trọn vẹn thì vô cùng tôn quý. Sau thời của Đức Phật, nhiều đạo sư tâm linh xuất hiện. Nagarjuna nằm trong số những người đã tập hợp số lượng đệ tử đông đảo nhất và truyền bá rộng rãi Phật Pháp. Nhiều vị thầy vĩ đại cũng xuất hiện ở Tây Tạng. Trong số các vị đó, Đức Pháp Vương Gambupa và Đức Jiten Sumgon là những vị có tầm quan trọng lớn lao nhất. Các ngài làm lợi lạc nhiều chúng sinh, tập hợp hàng trăm ngàn đệ tử và củng cố vững chắc Phật giáo trên thế giới. Tất cả những bậc vĩ đại này nhấn mạnh các giáo lý về kỷ luật đạo đức và chính mình duy trì hoàn hảo nó. Giữ gìn các giới luật đạo đức là hình thức bảo vệ tốt nhất của ta. Giới luật này bảo vệ ta khỏi sự mê lầm và những nguyên nhân của đau khổ. Nó cũng cho ta một diễn cảnh trong sáng về cách xử sự với đau khổ. Thật ra, mọi an bình và hòa hợp đối với những cá nhân và xã hội nói chung xuất hiện từ sự thanh tịnh của đạo đức của ta. Ba tu tập được gọi là tri shiksha trong Phạn ngữ là: 1. Tu tập đạo đức phẩm hạnh hay sila tức giới. 2. Tu tập tập trung thiền định hay samadhi tức định. 3. Tu tập giác tánh trí tuệ hay rajana tức tuệ. Ba tu tập này có mối quan hệ sâu xa với nhau. Nếu một tu tập bị quên lãng, hai cái kia không thể được thành tựu. Sila có nghĩa là duy trì đức hạnh bằng cách tránh mọi tư tưởng xấu ác. Việc duy trì giới luật hay đạo đức phẩm hạnh mang lại sự mát mẻ của tâm thức an bình, là cái chính nó trở thành nền tảng để thực hiện sự an định và duy trì định tĩnh. Kết quả là định tĩnh trở thành nền tảng cho rajana hay nội quán đặc biệt. Không được thiết lập tốt đẹp trong tập trung thiền định, cả sự thành tựu nội quán đặc biệt sâu sắc và sự chứng ngộ đại ấn đều không thực hiện được. Không có nội quán phê bình nhổ bật rễ mọi mê lầm, ta không thể giải thoát chính mình khỏi sinh tử. Loại tâm thức được thiết lập và mạnh mẽ này tùy thuộc vào sự an định. Giới luật tinh thần của định tĩnh cắm rễ trong đạo đức phẩm hạnh sila. Khi ta có trí tuệ, ta có thể nhận ra sự cần thiết của tập trung thiền định và sẽ tiếp tục nâng cao thực hành đó. Một khi ta hiểu rõ rằng định tĩnh thì cần yếu cho nội quán đặc biệt, ta sẽ hiểu rằng ta phải thực hành đạo đức phẩm hạnh như nền tảng của nó. Nhiều người kết hợp ba tu tập dành riêng cho Hinayana tức thanh văn thừa. Tuy nhiên, bất luận con đường được lựa chọn của bạn, ba tu tập này phải luôn luôn làm việc với nhau nếu bạn muốn giải thoát mình khỏi sinh tử. Trong Đại Thừa, khó có thể có Bồ Đề Tâm mà không duy trì đúng đắn một giới nguyện Pratimoksha, trừ phi bạn bảo vệ tâm bạn khỏi các tư tưởng tham luyến, ganh ghét, sân giận, vô minh, oán hận, vân vân. Làm sao bạn có thể hy vọng phát triển lòng từ và bi? ta có thể cố gắng, nhưng may mắn lắm thì nó sẽ chỉ là lòng bi mẫn cạn cờ ưu phiền. Thay vào đó, trước hết ta phải làm yên bình sự tham luyến, sân hận, oán hận và ganh ghét bằng những giới nguyện Pratimosa. Rồi thì trên nền tảng đó, ta có thể phát triển lòng từ bi và bồ đề tâm và thuộc về Đại Thừa. Trên nền tảng của bồ đề tâm, ta có cơ hội to lớn để thấy mọi chúng sinh như các bổn tôn hay chư Phật theo thực hành kim cương thừa. Vì thế, tu tập Hinayana này thật cần yếu cho sự phát triển Đại Thừa. Trước hết, ta phải tránh làm hại người khác. Sau đó, dựa trên điều đó, ta có thể giúp đỡ chúng sinh. Những tu tập này được kết hợp với Vinaya, tức luật và Bồ Đề Tâm thì đặc biệt quan trọng trong kim cương thừa. Không có giới luật vật lý và tinh thần, ta không thể thực hành các giai đoạn phát triển hay thành tựu của thực hành. Không có một sự quán tưởng và thiền định kiên cố về bổn tôn trong các giai đoạn phát triển và thành tựu, sẽ không thể thành tựu đại ấn hay bất kỳ thực hành thiền định nào khác. Không có lòng từ bi hay bồ đề tâm, thực hành bổn tôn du già không hiệu quả và sẽ không dẫn tới việc thoát khỏi sinh tử hay tới sự thành tựu giác ngộ toàn hảo. Thực ra, thực hành bổn tôn du già có thể nguy hiểm nếu thực hiện mà không có bồ đề tâm đúng đắn. Ta có thể bị tái sinh làm quỷ ma mạnh mẽ, chẳng hạn thế, nếu thực hành của ta bị bóp méo bởi sự sân giận hay oán hận. Hiện tượng này được gọi là bổn tôn xuất hiện như một quỷ ma. Thay vào đó, hãy điều phục tâm thức mềm mại như bông gòn và mạnh mẽ như một ngọn núi. Hãy phát triển lòng can đảm để đối mặt với các chướng ngại và đau khổ, làm cho các phiền não trong tâm hoàn toàn bất lực. Khi đó, các thực hành thiền định kim cương thừa trở thành một phương tiện vô song để mang lại giác ngộ toàn hảo. Đôi mắt của ta nằm trong số những bộ phận quan trọng nhất của thân thể ta. Mọi người quan tâm đến việc bảo vệ thị lực và làm cho mắt họ đẹp hơn. Người ta tốn rất nhiều tiền để giữ đôi mắt được khỏe mạnh. Tương tự như thế, ta cần nuôi dưỡng đôi mắt trí tuệ để nhận ra bản tánh của nội quán đặc biệt. Không có nó, không có cách nào đạt được giác ngộ. Vì thế, ta giữ gìn đạo đức phẩm hạnh của mình để bảo vệ con mắt trí tuệ và thực hành định lực để cải thiện thị kiến của ta. Nhờ những hỗ trợ này, ta sẽ có được trí tuệ thâm sâu, nhận ra bản tánh của sinh tử và giác ngộ. Vì thế, ta nên yêu quý ba điều này: đạo đức phẩm hạnh, thiền định và trí tuệ. Đây là một câu chuyện của người đã thực hiện điều đó. Xưa kia có một cặp vợ chồng giàu có, nhưng chẳng may không có con. Họ cầu nguyện Phật, Pháp và Tăng Đoàn phò trợ. Và sau một thời gian, người vợ hạ sinh một cậu con trai. Cặp vợ chồng nuôi dưỡng cậu bé thật cẩn trọng, thương yêu và với lòng bi mẫn, và đặt tên nó là Padma Tuchang, như hoa sen, bởi cậu rất đẹp. Do địa vị xuất chúng của họ, cha mẹ cậu nghĩ rằng họ nên sắp xếp một cuộc hôn nhân cho con trai của họ. Nhưng khi lớn lên, cậu con trai nói: "Xin lắng nghe, cha mẹ tốt lành, cuộc đời của gia chủ như một đầm lầy và con không muốn mắc kẹt trong đó. Cuộc đời gia chủ như một thân cây đầy độc chất mà con không thể ăn. Con muốn từ bỏ sinh tử và trở thành một tu sĩ. Xin cho phép con làm điều đó." Cha mẹ cậu chấp nhận và cậu trở thành một tu sĩ chân thành, thành tựu chứng ngộ nhờ thực hành thiền định. Thời gian trôi qua và theo truyền thống, mỗi buổi sáng, tu sĩ Padme Tuchang đi ra ngoài để khất thực cho bữa trưa. Có một lần, ông đến một vùng xa lạ và tới một nơi có các cô gái điếm tụ tập. Có một cô gái điếm tuyệt đẹp gây ấn tượng cho ông với sự hấp dẫn đến nỗi nó như thể một mũi tên bắn vào tim cô ta. Không ngần ngại, cô trực tiếp tới gần vị tu sĩ và tôn kính thỉnh mời ông tới nhà cô, nghĩ rằng cô mời thỉnh mình tới dùng bữa trưa. Ông đã chấp nhận vị trí cúng dường. Cô sắp đặt một bữa trưa và hỏi ông về giáo pháp. Nhưng khi ông ngồi xuống ghế, cô lại gần và yêu cầu ông ngủ với cô. Tu sĩ bịt mũi và bỏ chạy, la lên: "Đối với tôi, chết thì tốt hơn là một việc như thế." Cô gái điếm hoàn toàn bị mê mẩn bởi dục vọng, đến nỗi cô thuê một nữ quyền thuật dùng mánh lới đưa tu sĩ quay trở lại. Vì được trả rất nhiều vàng, nữ quyền thuật dùng thần chú đưa vị tu sĩ trở về nhà thổ. Cô gái điếm nói với vị tu sĩ: "Hoặc là ông phải ngủ với tôi, hoặc phải nhảy vào ngọn lửa này." Tu sĩ cởi chiếc y và nhìn vào vị quyền thuật. Ông nói: "Xin đưa chiếc y này về tu viện. Đối với tôi, ngủ với một người đàn bà thì không thể chấp nhận được. Vì thế, tôi sẽ nhảy vào ngọn lửa." Khi ông chuẩn bị nhảy, nữ quyền thuật trải nghiệm sự hối hận sâu xa và rút lại câu thần chú. Sau đó, bà lễ lạy dưới chân vị tu sĩ. Cô gái điếm đi theo bà, và cả hai khẩn cầu giáo pháp. Với lòng đại bi và chăm sóc, ông ban cho họ những giáo lý sâu xa về những lỗi lầm của sự tham luyến, mà chắc chắn đó là những giáo lý họ cần có. Họ chân thành thực hành và đã thành tựu trạng thái nhập lưu. Được thúc đẩy bởi bản tường thuật này, ta nên thực hành giáo pháp một cách chân thành và giải thoát tâm ta khỏi mọi tư tưởng tiêu cực. Giáo pháp nên được giữ gìn ở giữa trái tim ta. Đây là một cách thức tốt đẹp để hiểu biết và thực hành một cách chân thành. Một số người chỉ muốn nghiên cứu Phật giáo một cách trí thức. Những người như thế không cần nhận lời khuyên riêng tư này. Họ không phải nhận những giới luật hay quy y nếu họ không chọn lựa điều đó. Bản văn này bao gồm nhiều thông tin để nâng cao kiến thức và sự hiểu biết tổng quát của họ. Nhưng đối với những người thật sự muốn đi theo giáo pháp và thực hành nó, những câu kệ này định nghĩa một cách chính xác cách thức đưa nó vào trái tim ta và biểu lộ cách thức đi theo con đường trong khi thực hiện cuộc hành trình bên trong hướng về giác ngộ. Ta có làm điều này hay không là tùy ở cá nhân ta. Đôi khi những người có các ảo tưởng hay khả năng tưởng tượng về con đường và giả sử rằng có một độc chất ma thuật tạo ra Phật quả. Đáng buồn thay, hy vọng này là nguyên nhân để những người lãng phí thời gian và năng lực của mình cho mục đích ngắn ngủi.